Đối với Vân Triệt mà nói, thời gian quá mức gấp gáp, hắn không rảnh quản nhiều nữa, bay về phía Minh Hàn Thiên Trì. Trên không, băng sương lượn lờ, một ánh mắt tuyệt mỹ im lặng nhìn bóng dáng Vân Triệt đi xa. Hai, nàng ngầm thở dài, trong phiền muộn phức tạp, lại mang theo bất đắc dĩ thật sâu. Tâm hồn vốn tĩnh lặng vĩnh hằng, lại bởi vì hắn mà hết lần này đến lần khác lay động lên gợn sóng. Có cần đánh gãy chân hắn không đây? Nàng nhẹ nhàng tự nói. Kết giới của Minh Hàn Thiên Trì không cách nào hạn chế Vân Triệt, hắn trực tiếp xuyên qua, đi tới nơi hắn quen thuộc nhất ở thần giới này. Dừng lại một giây, trực tiếp nhảy vào bên trong thiên trì, lao thẳng xuống. Nước ao trong Minh Hàn Thiên Trì đến không thể tưởng tượng được. Đối với hắn mà nói, lại chỉ có mát mẻ, đến từ thân, đến hồn hắn đều cực kỳ sảng khoái. Vô số dòng khí mát mẻ tranh nhau ùa vào thân thể hắn. Khí tức này chẳng những có thể dần dần chuyển hóa thành lực lượng của hắn, còn có thể để cho huyền lực và thương thế của hắn nhanh chóng hồi phục lại. Hai năm này, tiến cảnh của hắn nhanh như vậy. Minh Hàn Thiên Trì là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất. Nhưng giờ phút này, Vân Triệt đã vốn vô âm hưởng thụ khí tức để cho toàn thân hắn sảng khoái này. Bằng tốc độ nhanh nhất, rơi thẳng tắp xuống phía dưới 100 thước, 1.000 thước, 1.000 trượng, 5.000 trượng. Thế giới dưới nước vốn đã hoàn toàn không có ánh sáng đột nhiên nổi lên lam quang trong vắt. Một quầng sáng màu lam hình cung từ dưới hàn mạch dưới đáy ao lộ ra trong tầm mắt Vân Triệt. Tốc độ của Vân Triệt thong thả lại rất nhanh, hai chân đạp lên trên một tầng cát mịn như thủy tinh. Tuy rằng ngày đêm ngâm mình trong Minh Hàn Thiên Trì, nhưng đây vẫn là lần thứ hai hắn đi đến đáy ao. Men theo phương hướng quầng sáng hình cung màu lam, Vân Triệt chậm rãi đi đến phía trước. Rất nhanh, trong tầm mắt, một hàng băng hình dáng củ ấu óng ánh trong suốt, yên tĩnh được khảm trong thế giới xanh thẳm. Bên trong hàn băng, một bóng dáng thiếu nữ cuộn mình như trong giấc mộng hư ảo. Cánh tay ngọc ôm đầu gối, trán chôn giữa gối, toàn thân trần trụi, chân trắng như tuyết, óng ánh thon dài, chân ngọc khéo léo như đóa hoa sen, một thân tuyết cơ càng như ngọc như son, lưu chuyển lên ánh sáng trăng sao, băng phát trong trắng muốn lộ ra lam nhạt, khẽ rủ xuống che đậy mặt mũi của nàng, cũng che đậy thanh xuân cấm kỵ nhất của thiếu nữ. Vân Triệt, tại sao ngươi lại tới nơi này? Vân Triệt đứng yên một lúc, đang nghĩ tới nên mở miệng như thế nào. Trong lòng đã truyền đến giọng nói mềm mại, giống như mộng của thiếu nữ. Trong thiên hạ, chỉ có Vân Triệt biết, thiếu nữ trong bông tuyết trước mắt chính là một chân thần đến từ thời đại thượng cổ. Toàn bộ không gian hỗn độn là người duy nhất chưa hoàn toàn mai một. Tuy rằng nàng chỉ có thể dựa vào hàn mạch cuối cùng này sống tạm bợ, cách triệt để mai một đi chỉ có một chút. Nếu có một ngày, ngươi cảm giác được lực lượng của chính mình đã đủ cường đại, ý chí và giác ngộ của mình đã đủ để có thể gánh vác lên gợn sóng và trọng trách, ngươi hãy tới tìm ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả chân tướng, cũng giao tất cả lực lượng của ta cho ngươi. Đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm, cũng là kết cục tốt nhất mà ta có khả năng nghĩ đến. Đây là lời nói năm đó chính miệng nàng nói cho hắn biết. Tuy rằng hắn hoàn toàn không biết gợn sóng và trọng trách mà thiếu nữ băng hoàng ngụ ý là cái gì, cũng càng không có khả năng có đủ ý chí và giác ngộ. Nhưng hiện giờ hắn cần gấp lực lượng. Lực lượng có thể để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc trưởng thành. Bình tĩnh suy nghĩ, Vân Triệt cuối cùng nói ra miệng. Băng hoàng thần linh, ta tới nơi này là vì có một yêu cầu thật ích kỷ. Ta muốn thỉnh cầu ngươi ban cho ta một ít lực lượng. Vì sao? Thiếu nữ hỏi, âm thanh vẫn mềm mại như mộng. Vân Triệt vô cùng chân thành nói, ta muốn gặp được một người. Ta có một vài lời muốn nói ngay mặt nàng ấy, muốn để cho nàng ấy nhìn thấy quyết ý của ta, càng muốn có thể có một ngày có khả năng bảo hộ được nàng ấy. Mà muốn gặp được nàng ấy, ta cần lực lượng đủ cường đại. Nếu ta không làm đến được, ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Cho nên thỉnh cầu ngươi trợ giúp ta. Thế giới xanh thẳm hoàn toàn tĩnh lặng. Hồi lâu, thiếu nữ phát ra một tiếng thở dài nhẹ như vậy. Thật có lỗi, ta không cách nào đáp ứng ngươi. Vân Triệt, chia lìa lực lượng sẽ làm ngắn lại sự tồn tại của ta, mà ta phải tồn tại đến một ngày đó. Đến một ngày đó, nếu như ngươi đưa ra yêu cầu như vậy, ta sẽ không chút do dự giao tất cả lại cho ngươi. Nhưng hiện giờ, ngươi vì cái gì? Chính là vì tâm tư của bản thân, ta không cách nào đáp ứng. Xin ngươi đừng trách ta. Ngực Vân Triệt hơi phập phồng, nhưng cũng không có kinh ngạc và thất vọng, lại không nói lời cưỡng cầu, ngược lại mỉm cười. Yêu cầu này của ta thật sự rất ích kỷ, ngươi không đáp ứng cũng là nên. Thật có lỗi đã quấy rầy yên giấc của ngươi, ta sẽ đi thử tìm một phương pháp khác. Thiếu nữ băng hoàng sẽ cự tuyệt, Vân Triệt một chút đều không ngoài ý muốn. Mà lúc hắn chuẩn bị rời đi, giọng nói mềm nhẹ của thiếu nữ lại gọi hắn lại. Đợi chút, hiện giờ ta không thể chia lìa lực lượng của ta, nhưng mà ta ngược lại có thể cho ngươi một ít thần hồn của ta. Vân Triệt quay lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tuy rằng như thế cũng sẽ thu ngắn lại sự tồn tại của ta, nhưng chắc còn đủ để cho ta chống đỡ đến ngày đó. Một quang hoa màu lam chợt lóe lên trên thủy tinh, sau đó một ánh sao hình giọt nước chậm rãi ngưng tụ, như được gió nhẹ nâng đỡ, đi tới trước mắt Vân Triệt. Thần lực bám vào trong thần hồn này, người thường rất khó chuyển hóa làm lực lượng của mình. Chỉ có ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn dễ dàng làm được. Nếu như ngươi có thể hấp thu hoàn toàn, cũng khiến cho tu vi hiện giờ của ngươi tăng lên 2 tiểu cảnh giới, còn linh hồn lực tăng lên, ngược lại còn rộng lớn hơn huyền lực, sẽ dành cho ngươi trợ giúp lâu dài. Đây cũng là cực hạn mà ta hiện giờ có khả năng làm được cho ngươi, thiếu nữ băng hoàng mơ hồ nói. Ngươi không cần cảm tạ ta, ngươi nên rõ ràng, ta cũng không đơn thuần là vì ngươi. Nếu ngươi thật sự trong lòng còn có cảm kích, vậy có thể đáp ứng một thỉnh cầu của ta có được không? Nàng nói chính là thỉnh cầu. Thân là thần linh duy nhất còn tồn tại, nhưng lại nói thỉnh cầu về phía Vân Triệt một phàm nhân. Vân Triệt trịnh trọng gật đầu. Được, mấy ngươi nói, chỉ cần có thể làm được, ta nhất định đáp ứng. Nếu như có một ngày, thế giới đột nhiên xảy ra kịch biến, tất cả toàn bộ đều bị bao phủ vào trong màu đỏ ửng tuyệt vọng, xin ngươi nhất định tới tìm ta. Thế giới kịch biến, màu đỏ ửng tuyệt vọng. Vân Triệt vừa định hỏi, âm thanh thiếu nữ lại truyền đến. Ngươi đừng vội hỏi, bởi vì còn xa, mới đến thời điểm ngươi có thể biết được tất cả. Chỉ hy vọng ngươi kế thừa mầm mống dưới hy vọng do tà thần lưu lại, nhất định phải đáp ứng chuyện này. Vân Triệt không suy nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu. Được, nếu quả thật sẽ có một ngày như vậy, cho dù không có lời nói này, ta cũng sẽ nhất định tới cầu sự giúp đỡ của ngươi. Thiếu nữ băng hoàng phát ra tiếng trả lời vui vẻ. Ngôi sao màu băng lam trôi nổi trước mặt Vân Triệt kia cũng vào lúc này bay lượn lên, đụng chạm lên trên người Vân Triệt, chậm rãi vào trong mi tâm của hắn. Nhất thời Vân Triệt thấy rõ ràng bên trong linh hồn của mình nhiều thêm một ngôi sao màu lam lộng lẫy. Vân Triệt không lập tức luyện hóa mà cảm kích nói, cảm tạ ngươi băng hoàng thần linh. Tuy rằng ta không biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, càng không cho rằng mình có thể vĩ đại đến gánh vác được sứ mệnh gì, nhưng chuyện ta đã đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm được. Bây giờ ngươi không cần nghĩ nhiều, tuy rằng ngày đó thật sự sẽ đến, nhưng cho dù là ta cũng không cách nào biết trước được rốt cuộc sẽ là ngày nào. Ngươi đừng gánh vác quá sớm, tuy rằng ngươi kế thừa mầm mống tà thần lưu lại, nhưng ngươi dù sao cũng là tồn tại độc lập. Cũng không có ai có tư cách bức bách ngươi nhất định phải gánh vác cái gì. Giọng nói tạm dừng, nàng đột nhiên nói, ngươi dường như rất ít sử dụng lực lượng huyền cương trong cơ thể ngươi. Vân Triệt thoáng kinh ngạc trong lòng, không rõ ràng vì sao nàng lại đề cập đến huyền cương, gật đầu nói, huyền cương đối với tộc nhân mà nói là một lực lượng rất cường đại, nhưng lực lượng của ta chủ yếu ở nguyên tố và trọng kiếm, dựa vào tăng phúc huyền mạch tà thần cho mà bùng nổ, một chút đều không thể tác dụng lên huyền cương, nhất là sau khi huyền lực đến thần đạo. Tuy huyền cương có trợ giúp, nhưng uy lực tương đối quá nhỏ, mà tiêu hao lại vĩ đại, cho nên liền rất ít khi dùng đến trong giao chiến. Thiếu nữ băng hoàng trầm mặc, sau đó chậm rãi nói, huyền cương là một loại lực lượng tồn tại ở trong thân thể ngươi, nó không chỉ tương liên với huyết mạch của ngươi, cũng gắt gao tương liên với huyền mạch, linh hồn của ngươi, tăng phúc huyền lực của huyền mạch tà thần. Nếu không phải không thể sử dụng lên trên huyền cương, chính là có lẽ ngươi vẫn chưa thể khế hợp vừa đủ huyền cương với huyết mạch. Vừa đủ khế hợp. Mặt khác, ngươi có thể thử tương dung huyền cương với linh hồn, lấy hồn lực đặc thù ngươi có được và năng lực lĩnh ngộ. Có lẽ ngươi sẽ ở bất chi bất giác đụng chạm đến lực lượng đặc thù ở một cấp độ khác. Thiếu nữ băng hoàng có thể cho chính là chỉ điểm, ngộ đạo chân chính, tự nhiên chỉ có thể dựa vào bản thân Vân Triệt. Huyền mạch khế hợp với huyền cương, dung hợp linh hồn với huyền cương tồn tại ở huyết mạch, nhưng lực lượng vốn đến từ chính huyền mạch, mà khống chế huyền cương tự nhiên cũng không rời khỏi hồn lực. Nói cách khác, chúng nó vốn tương liên, nhưng phù hợp với khế hợp, theo lời thiếu nữ băng hoàng nói, lại rõ ràng không chỉ đơn thuần là tương liên, rốt cuộc là có ý tứ gì? Tuy có phần không rõ ràng lắm, nhưng về sau lúc tu luyện, ta sẽ thử lĩnh ngộ lời của ngươi, Vân Triệt gật đầu nói. Tin tưởng tốn không bao lâu, ngươi chắc chắn sẽ có điều thu hoạch. Mặt khác có một việc, có lẽ nên nói cho ngươi biết. Về sư phụ của ngươi, Mộc Huyền Âm, nàng ta thật ra là ta... Giọng thiếu nữ băng hoàng đột nhiên nhỏ đi, sau do dự, câu nói tiếp theo lại không nói ra. Vân Triệt sửng sốt, vội vàng nói, sư tôn ta như thế nào? Im lặng một lát, thiếu nữ băng hoàng nói nhỏ, ngươi chỉ cần biết, mặc dù tính tình của nàng đúng là có nhiều khi biểu hiện ra một mặt làm cho người ta kinh dị, nhưng mà nàng nhất định sẽ không làm ra chuyện gì hại ngươi. Ngươi có thể ở trên bất cứ chuyện gì hoàn toàn tín nhiệm nàng. Vân Triệt giật mình, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Sư tôn luôn luôn đối xử rất tốt với ta, cho dù ta thường xuyên phạm phải sai lầm, còn là lỗi rất lớn, nàng cuối cùng đều lựa chọn tha thứ. Ngươi đi đi, nàng đang ở trên thiên trì chờ ngươi. Nếu ngươi muốn tăng tu vi lên trong khoảng thời gian ngắn, chỗ sư tôn ngươi có phương pháp thích hợp nhất cho ngươi. Sư tôn ở bên trên thiên trì. Vân Triệt cáo biệt thiếu nữ băng hoàng, huyền khí phóng thích, ngược dòng mà lên. Vân Triệt rời đi, dưới đáy Minh Hàn thiên trì lại lần nữa khôi phục báng lặng. Qua hồi lâu, tiếng thiếu nữ khẽ thở dài vang lên. Vết rách trên vách tường hỗn độn đã đạt đến trăm trượng, quang mang đỏ ửng sắp chiếu sáng thế, nhân loại có lẽ đã phát hiện ra sự tồn tại của nó, lại vĩnh viễn không nghĩ đến sau đó cất giấu tai họa kinh khủng bậc nào. Thế giới hiện giờ vốn không có đủ khả năng thừa nhận tai họa này. Vân Triệt, chỉ có thể cầu nguyện ngươi có thể để cho tất cả hướng tới kết quả tốt nhất có khả năng nghĩ đến. Cuối cùng chỉ có ngươi có thể làm được. Vân Triệt nhanh chóng tiến lên trước, nhanh chóng phá nước mà ra. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, liếc nhìn cao trên không trung, bóng dáng của Mộc Huyền Âm đang lẳng lặng lơ lửng ở đó. Đôi băng mâu cực kỳ uy nghiêm lạnh như băng xuyên thấu. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng Vân Triệt vẫn hoảng hốt trong lòng. Sư tôn, quỳ xuống. Quát lạnh một tiếng, mang theo tức giận thật sâu. Toàn thân Vân Triệt cứng đờ, lập tức quỳ xuống hổ thẹn nói. Sư tôn, đệ tử biết sai. Mộc Huyền Âm hử lạnh một tiếng, một luồng uy áp mang theo tức giận như biển băng lật úp, làm cho cả thế giới thiên trì đều rơi vào yên lặng. Biết sai, hết lần này đến lần khác biết sai, lại lần này đến lần khác phạm sai lầm. Vậy ngươi biết sai có tác dụng gì? Ngươi thật sự chưa từng để lời ta nói vào trong lòng. Sư tôn ta... Mộc Huyền Âm rõ ràng thật sự nổi giận. Ngươi đừng nói dối, hành động việc làm của ngươi ở trụ thiên giới, băng vân đã truyền âm toàn bộ báo lại cho ta biết. Lúc ngươi rời khỏi ngâm tuyết, ta đã liên tục cảnh cáo, tuyệt đối không thể tự ý quyết định, dùng khả năng lớn nhất đè thấp sự hiện hữu của mình. Mà ngươi chẳng những không nghe, còn hoàn toàn đi ngược lại, triệt để bại lộ bản thân ở trước mặt mọi người. Hiện giờ sợ rằng toàn bộ Đông Thần Vực cũng không ai không biết đại danh của Vân Triệt ngươi. Ngươi thật đúng là uy phong. Sớm biết như thế, ta còn không bằng cố tình nhốt ngươi ở trong băng hoàng điện, còn tốt hơn để cho ngươi đi chịu chết. Vân Triệt định nói chuyện, nhưng ở dưới uy áp và phẫn nộ của Mộc Huyền Âm, hắn không cách nào hô hấp, ngay cả đầu đều không cách nào ngẩng lên. Lời nói và ánh mắt của Mộc Huyền Âm giống như vô số băng hàn đâm vào, nhắm thẳng vào tâm hồn Vân Triệt. Một người lúc trước rời ngươi mà đi, đối với ngươi thật sự quan trọng như vậy sao? Vân Triệt cắn cắn môi khẽ nói, nàng từng là sư phụ của ta, nàng chỉ dẫn huyền đạo cho ta, cứu tính mạng của ta, thay đổi cuộc đời của ta. Lúc ta thống khổ nhất, cô độc nhất, mê man nhất, bất lực nhất, tuyệt vọng nhất, đều là nàng, luôn luôn làm bạn với ta. Nàng đối xử tốt với ta, cũng như sư tôn đối xử tốt với ta, ta vĩnh viễn không có khả năng cô phụ. Mộc Huyền Âm ngẩn ra, thế giới chợt im lặng đi. Vân Triệt quỳ gối trên đất, cúi đầu thật sâu, không dám nâng lên. Tuy rằng Mộc Huyền Âm lạnh lùng, uy nghiêm khắc nghiệt, ngâm tuyết giới không người không kính, không người không sợ, nhưng đối với hắn lại tốt cỡ nào, sao Vân Triệt không biết? Hắn phạm phải rất nhiều sai lầm, thậm chí là lỗi không thể tha thứ. Nàng rõ ràng thịnh nộ, nhưng cuối cùng đều tha thứ cho hắn. Nhất là hai năm này, nàng thậm chí hoàn toàn không để ý đến chuyện của tông môn, ngày đêm ở bên tai hắn, chỉ dẫn hắn tu luyện. Hắn vô cùng tin tưởng, ở trong nhận thức của băng hoàng thần tông này là chuyện tuyệt đối không thể tin được, không cách nào lý giải. Mà hắn chưa bao giờ có thể có một chút báo đáp, còn hết lần này đến lần khác chọc tức nàng, khiến cho nàng thất vọng. Lúc này đối mặt với Mộc Huyền Âm, trong lòng hắn là xấu hổ vô tận. Hắn cảm giác mình không xứng là đệ tử của nàng, không xứng với tất cả tốt đẹp mà nàng đã cho hắn. Trên mặt ao, băng linh bị phong kết thật lâu đột nhiên bắt đầu nhẹ nhàng bay múa, băng hàn giống như tan ra một chút. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói, đáng tiếc nàng ngay cả gặp cũng không nguyện gặp ngươi. Ngươi đã trở lại, vậy đàng hoàng tử tế ở thánh điện, không có sự cho phép của ta, không được bước ra nửa bước. Đợi vài năm sau Đông Thần Vực phai nhạt sự tồn tại của ngươi, lại chạy về Lam Cực Tinh của ngươi. Vân Triệt cúi đầu. Sư tôn, lần này đệ tử trở về là muốn tìm được lực lượng có thể trở nên cường đại trong khoảng thời gian ngắn. Sau đó, đệ tử còn muốn trở lại cuộc chiến phong thần. Vân Triệt nói cực kỳ nhẹ, cực kỳ chậm, từng lời mang theo áy náy, nhưng mà lại đặc biệt kiên quyết. Băng mi của Mộc Huyền Âm nhíu lại. Hả? Thật không? Ngươi quả nhiên vẫn không hết hy vọng, muốn gặp lại nàng sao? Vân Triệt lại lắc đầu. Không, ta không chỉ muốn gặp lại nàng, ta còn có mấy lời cần phải ngay mặt nói cho nàng biết. Ta muốn để cho nàng biết, cho dù nàng gặp phải cái gì, ta đều sẽ cùng đối mặt với nàng. Chỉ bằng ngươi? Giọng Mộc Huyền Âm lạnh lẽo và khinh thường. Ta hiện giờ đương nhiên không thể, ngay cả tư cách đều không có. Nếu gượng ép đến bên cạnh nàng cũng chỉ xứng trở thành trói buộc. Nhưng mà ta muốn nói cho nàng biết, ta sẽ vì nàng trở nên cường đại. Nàng muốn mượn cuộc chiến phong thần đến đuổi ta đi, mà ta sẽ mượn cuộc chiến phong thần chứng minh quyết ý của ta đối với nàng. Mộc Huyền Âm. Vân Triệt tiếp tục nói khẽ. Sư tôn, đêm qua ta mới phát hiện, hóa ra ta luôn luôn sai lầm rồi. Từ vừa mới bắt đầu ta đã sai lầm rồi. Từ ngày đầu tiên đến Ngâm Tuyết giới, ta vẫn luôn luôn tự nói với mình, mục đích ta tới thần giới là vì tìm được nàng. Ta nỗ lực trở nên cường đại cũng vì tìm được nàng. Mà trong quá trình này, ta luôn luôn tự nói với mình, tìm được nàng là mục đích duy nhất mà ta đến thần giới. Cho tới bây giờ, ta cũng không thuộc về nơi này. Lam Cực Tinh mới là nơi ta thuộc về. Có lẽ đây là bởi vì ta ở trước mặt thần giới khổng lồ, thủy chung tồn tại một cảm giác hèn mọn. Chỉ nghĩ đến sau khi hoàn thành tâm nguyện, sẽ không đặt chân nữa. Cũng dưới tình huống tự mình nói với mình này, ta chưa bao giờ chân chính nghĩ đến muốn sống yên thân ở thần giới, lại càng chưa từng nghĩ muốn giống như ở Lam Cực Tinh, đạt đến độ cao khiến chúng sinh ngưỡng mộ. Nhưng ta lại luôn luôn quên mất nguyên nhân nàng không thể rời ta đi, vì ta quá mức nhỏ bé. Nếu như ta lại trở nên đủ cường đại, có thể cường đại để có tư cách thủ hộ nàng, cùng sóng vai mà chiến với nàng, vì nàng che gió che mưa, ít nhất có thể khiến cho nàng không cần lo lắng cho ta. Sao lại sẽ để cho người cứng rắn cướp nàng đi bên người ta? Sao lại sẽ ngay cả gặp nhau đều gian nan như vậy? Trở ngại của ta, trở ngại của nàng, cho tới bây giờ đều không phải là khoảng cách giữa hạ giới và vương giới, mà là sự nhỏ bé của ta. Vân Triệt nhắm mắt lại, giọng nói mờ ảo như sương. Mộc Huyền Âm lặng lặng nghe, những lời này giống như lời tự thuật từ trong linh hồn của Vân Triệt, nhưng trong mắt nàng lại không hề thay đổi. Cho nên là ngươi liền chuẩn bị mượn trận đại hội huyền thần này chứng minh cho nàng xem, để cho nàng biết ngươi chấp nhất nàng cỡ nào, để cho nàng cảm động đến rơi nước mắt sao? Vân Triệt nói. Không, còn có bản thân ta. Nếu như ta đến thần giới 3 năm ngắn ngủi, có thể ở trên cuộc chiến phong thần khinh thường người khác, như vậy ta có lý do gì mà không tiếp tục cường đại thêm nữa? Mộc Huyền Âm. Huyền mạch tà thần, lực lượng hoang thần, thân thể long thần, thiên độc châu, những thứ này ở thần giới ta luôn luôn coi chúng thành tai họa ngầm chôn trong thân thể ta, không thể bị người khác phát hiện. Nhưng mà chúng nó càng nhờ về ưu thế vĩ đại mà trên trời ban cho ta. Mộc Huyền Âm không hề nhúc nhích, hừ lạnh một tiếng. Đó thật sự là giác ngộ vĩ đại. Đáng tiếc ta nhớ được thời gian ngươi lưu lại thần giới sẽ không vượt qua 5 năm. Hiện giờ đã trôi qua 3 năm, cũng chỉ có thời gian 2 năm. Cho dù ngươi có được ưu thế lớn hơn gấp bội nữa, có năng lực làm cái gì? Trong vòng 2 năm ta nhất định sẽ trở về. Mộc Huyền Âm. Nhưng mà không có ý nghĩa ta sẽ không trở về. Vào lúc này Vân Triệt ngẩng đầu, cứ nhìn thẳng vào băng mâu của Mộc Huyền Âm như vậy. Bởi vì Lam Cực Tinh đã không còn là quê hương và nơi đi về duy nhất của ta. Bởi vì sư tôn, ta đã trở thành người của thần giới. Ít nhất ta đã thuộc về Ngâm Tuyết giới. Mộc Huyền Âm. Sư tôn và nàng đều là lý do ta muốn ở lại thần giới. Từ trước kia rất lâu đã là như vậy. Chỉ có điều bản thân của ta không phát hiện ra mà thôi. Cho nên ta sẽ từ thần giới về Lam Cực Tinh, cũng sẽ từ Lam Cực Tinh quay lại thần giới. Khi ta chưa đủ mạnh, ta muốn thường làm bạn bên cạnh sư tôn, hưởng thụ cánh chim của sư tôn che chở cho. Nhưng nếu như có một ngày ta đã đủ cường đại như ý nguyện, ta muốn một đời một kiếp thủ hộ sư tôn, thủ hộ Ngâm Tuyết. Ai dám thương tổn sư tôn đều sẽ là cả địch cả đời ta. Ánh mắt đụng chạm, nhưng Mộc Huyền Âm lại đưa mắt sang, sau đó trực tiếp xoay người sang chỗ khác, giọng lạnh lùng nói. Tu vi mới chính là thần kiếp, còn ngu xuẩn liên tiếp, chỉ biết mạnh miệng liên thiên. Ngươi vẫn nên nghĩ nhiều xem, bảo vệ tốt cái mạng của mình như thế nào đi. Ta còn không đến mức luân lạc tới cần ngươi thủ hộ. Vân Triệt. Mộc Huyền Âm ngửa đầu, đột nhiên than nhẹ một tiếng. Mộc Huyền Âm ta, tại sao lại có một người đệ tử như ngươi? Vừa dứt lời, cánh tay ngọc của nàng vung lên, tuyết y vung ra sau. Ăn đi. Trước mắt Vân Triệt đột nhiên chiếu rọi lên năm ánh sáng lạ không giống nhau. Phát ra vầng sáng này là một viên châu tinh xảo. Viên châu óng ánh trong suốt, gần giống với ngọc lưu ly, lại phóng thích ra sáng rọi với khí tức hoàn toàn không giống với ngọc lưu ly. Đỏ, đen, trắng, lam, lục, năm nguồn gốc ra ánh sáng rực rỡ, khi thì trùng lên nhau, khi thì tản ra, tương giao lóng lánh, khí tức đang không ngừng biến hóa, khi thì đục ngầu, khi lại tươi mát, lúc thì nóng rực, khi lại băng hàn, nhưng đều không mãnh liệt, lại thần kỳ đến không hề bị hàn khí rất nặng của Minh Hàn Thiên Trì dìm đi. Ánh mắt Vân Triệt chậm rãi mở lớn. Đây chẳng lẽ là... Vào lúc này, Mộc Huyền Âm xoay người lại, trên khuôn mặt xinh đẹp tiên huyễn, lạnh như tuyết vĩnh cửu, đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Càn khôn ngũ quỳnh đan, mặc dù thiên độc châu của ngươi có năng lực rèn luyện cường đại, có thể dễ dàng luyện hóa thành vô số đan dược, nhưng càn khôn ngũ quỳnh đan lại cần huyền lực cường đại đến dẫn đường năm loại nguyên liệu dung thành, không phải thiên độc châu của ngươi có thể làm được. Ta dùng hết thời gian một năm mới vừa dung thành nó. Lần này Vân Triệt trở về, một trong những thứ muốn tìm kiếm chính là càn khôn ngũ quỳnh đan. Năm đó hắn đã tìm ra đủ năm loại nguyên liệu cần để luyện chế càn khôn ngũ quỳnh đan, nhưng bị Mộc Huyền Âm lấy đi toàn bộ. Hắn muốn lấy tu luyện của bản thân tự thành tựu thần kiếp cảnh. Lần này hắn trở về là muốn lấy những nguyên liệu này từ trong tay Mộc Huyền Âm, lại có được phương pháp luyện chế, sau đó lấy thiên độc châu rèn luyện ra càn khôn ngũ quỳnh đan. Cũng vào giờ phút này hắn mới biết được, càn khôn ngũ quỳnh đan vốn không thể giống như đan dược bình thường cứ rèn luyện như vậy mà thành, mà cần huyền lực cường đại đến dẫn đường dung hợp. Hơn nữa mạnh như Mộc Huyền Âm lại dùng hết thời gian suốt cả một năm vừa mới dung thành. Có lẽ đây chính là nguyên nhân chân chính mà lúc trước Mộc Huyền Âm lấy toàn bộ nguyên liệu đi. Nàng tiêu hao lượng lớn huyền lực, tinh lực dung thành, lại vào giờ phút này trực tiếp lấy ra. Rõ ràng có ý nghĩa, đây vốn chuẩn bị vì hắn. Trong lòng bị thứ gì đó mềm mại đụng chạm vào, giữa hai chân mày Vân Triệt không tự chủ được, ngưng tụ lên một chút cảm xúc chua xót. Sư tôn, Mộc Huyền Âm lại không cho hắn cơ hội nói chuyện, lạnh lùng phun ra một tiếng. Tuyết ảnh lóe lên, đã đi đến phía trước Vân Triệt. Đừng nói nhảm, ngồi yên, lấy Thùy Lân Châu mà ngươi lấy được ở trụ thiên giới ra. Dạ, Vân Triệt vội vàng điều chỉnh dáng ngồi, bình tĩnh tâm trạng và khí tức, sau đó lấy viên Thùy Lân Châu kia ra, đặt ở trong tuyết thủ của Mộc Huyền Âm. Huyền lực khẽ phun ra trong lòng bàn tay Mộc Huyền Âm, Thùy Lân Châu trực tiếp vỡ vụn, một kết giới vô hình nhất thời mở ra, lồng hai người vào trong đó. Cũng phân cách hai thế giới khác nhau. Thì Luân Châu kết giới kéo dài một tháng, mà trong một tháng này, bên ngoài thì Luân Châu kết giới chỉ mới trải qua một canh giờ ngắn ngủi. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.